người chơi hung mãnh, chương 420, vấn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Nelson chết đi, diễn truyền bá sảnh nhanh chóng đổ sụp co vào. Lần nữa khôi phục đến nguyên bản rách nát biệt thự cách cục cấu tạo. Nelson cùng tất cả người xem đổ vào thi thể trên đất. Cũng tận số phi tốc hư thối. Hóa thành một chỗ đen đỏ. Tản mát ra khó mà miêu tả hun người hôi thối. Xài đại tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí từ Nelson thi thể vết tích bên cạnh. Nhặt lên làm phần thưởng chất gỗ hộp. Đưa cho Lý Ngang. Cái sau mở hộp ra nhìn thoáng qua. Phát hiện là bản cổ hương cổ sắc da dê thư tịch. Lớn lại nặng nề. Trang bìa là hai khối hồng nhan sắc bố chế thành tấm. Bốn góc khảm nạm có làm bằng đồng cánh hoa hình hình dáng trang sức. Phong bì ở giữa lắp đặt có một cái ngược lại hình tam giác kim chất vân trang trí. Vân trang trí hoa văn rườm rà phức tạp. Từ đường cong, vòng tròn, không biết tên văn tự tạo thành. Nhìn có chút giống là Hebrew văn hóa ở trong Kabbalah sinh mệnh chi thụ đồ án. Lý Ngang qua loa nhìn lướt qua cái này tên là luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký đạo cụ. Phát hiện tạm thời không thể trực tiếp học tập kỹ năng về sau. Liền đem nó thu nhập bao khỏa. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tìm tới Nelson nói tới. Một tên khác dị giới khách tới. Lý Ngang nhìn quanh rách nát khó khăn biệt thự đại sảnh. Từ ba lô cột bên trong lấy ra cự hình bí đao lớn nhỏ màu vàng tổ ong. Đặt tại trong tay, dùng đầm lầy thần lực khu động tổ ong bên trong phong hậu. Lệnh phong hậu phóng thích tin tức tố. Thúc đẩy mấy trăm con binh ong bay tán loạn mà ra. Tựa như lít nha lít nhít không người điều tra máy móc bình thường. Bay về phía biệt thự từng cái gian phòng. Tìm nhân loại tồn tại vết tích. Phổ thông ong mật thị giác khí quan. Là một đôi mắt kép cùng ba cái mắt đơn. Mắt đơn là bán cầu trạng nổi lên. Mắt kép từ mấy ngàn con hình lục giác đôi mắt nhỏ tạo thành. Bay ra tổ ong lúc, cần lợi dụng mắt kép đỉnh chóp đôi mắt nhỏ cùng từ ngoại ánh sáng phân cực tiến hành định vị. Kết hợp mặt đất mang tính tiêu chí vật thể cùng vị trí mặt trời. Lại tại vũ đạo cùng khứu giác phụ trợ dưới. Cấu thành hoàn chỉnh tổ ong. Ong nguyên vị trí địa lý tin tức hệ thống. Hoàn thành định vị, mà trải qua sinh vật mẫu bản cải tạo binh ong. Không chỉ có tốc độ phi hành đạt được to lớn tăng lên. Hắn cảm giác khí quan cũng bị đại đại tăng cường. Thậm chí có thể thông qua cao tốc rung động cánh. Sinh ra sóng âm, tiến hành cự ly xa câu thông. Đồng thời, những này binh ong cũng không phải là tất cả đều giống nhau như đúc. Mà là có khác biệt loại hình. Có đặc hóa nhiệt cảm ứng. Có thể trinh sát đến nơi xa vật thể nhiệt độ. Có lớn chừng bàn tay. Bụng phệ. Có thể phun ra ăn mòn chất lỏng hoặc là trực tiếp bạo tạc. Có phần đuôi nhọn đâm hẹp dài. Có thể giống thổi tên đồng dạng bắn ra đuôi châm. Trong chốc lát, cả tòa trong biệt thự đều là binh ong phi hành tiếng ong ong. Lý Ngang đứng tại một mảnh hỗn độn trên sàn nhà. Chuyên chú dùng đầm lầy thần lực câu thông phong hậu. Từ phong hậu nơi đó tiếp nhận binh ong phản hồi về tới khó phân phức tạp tin tức. Khác biệt loại hình binh ong nhóm chung sức hợp tác, gặp được khóa chặt cửa phòng lúc, liền từ mấy cái bụng phệ binh ong tiến lên, bắn tung tóe phun ra ăn mòn chất lỏng, đem khóa cửa tan mở, lại từ cái khác binh ong bay vào gian phòng, điều tra bên trong có hay không dị thường. Rất nhanh, binh ong nhóm liền phát hiện đặc thù tình trạng, một gian phòng ốc trong môn chất đống đại lượng đồ dùng trong nhà, ngăn chặn cửa phòng. Đồng thời điều tra binh ong cảm ứng được. Trong phòng có nguồn nhiệt phản ứng. Lý Ngang đem cự hình bí đao hình dạng tổ ong ném cho xài đại tiểu thư. Một chân tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Đem sàn nhà bằng gỗ dẫm thành vô số mảnh vỡ. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạnh mẽ đâm tới. Xông đến lầu 3. Vượt qua mấy cái chỗ ngoặt. Đi tới binh chen chúc chặn lấy trước của phòng mới. Tại thần minh ấn ký bị động uy hiếp phía dưới, binh ong nhóm tự giác lui tán. Lý Ngang đứng ở trước cửa, tiện tay vung ra một cái toái vật tán xạ, oanh mở ngăn chặn cửa phòng một đống tạp vật. Chợt, bén nhọn tiếng xé gió từ phía trước đánh tới. Lý Ngang nửa người trên lấy một góc độ quái lạ hướng về sau khuynh đảo. như thiết bản kiều hoành. Hiểm hiểm tránh đi phá không vật thể. Thân thể ngửa ra sau thời khắc. Lý Ngang khóe mắt liếc qua rõ ràng trông thấy. Vật kia thể là một chi dài nhỏ. Mang theo ba cạnh đầu mũi tên kim loại mũi tên. Đây là, Lý Ngang trong ý nghĩ trào lên một chút một đoạn ký ức. Nhưng mà kia sát đỉnh đầu hắn xẹt qua mũi tên ở giữa không trung đột nhiên lượn vòng. Tốc độ không giảm chút nào địa lần nữa hướng đỉnh đầu hắn đánh tới. Lý Ngang thân thể còn duy trì ngửa ra sau tư thế. Bàn tay phải trên mặt đất nhẹ nhàng khẽ trống. Cả người như bắn lò xo bắn lên đồng thời. Tay trái duỗi đến sau lưng. Tại mũi tên cải biến phương hướng ở giữa liền đem nó một mực nắm lấy. Kim loại mũi tên trên bám vào năng lượng cũng không yếu. Nhưng ở Lý Ngang ngang ngược lực lượng cuồng bạo phía dưới. Chỉ có thể cực kỳ không cam lòng trì trệ không tiến. Sắc bén ba cạnh đầu mũi tên thậm chí đều không thể xé mở thận long đỏ liệp thủ sáo phòng hộ. Lý Ngang không vội không chậm. Đem mũi tên cầm đến trước người. Kẹt kẹt. Một tiếng liền đem kim loại cán tên cứ thế mà uốn cong. Tùy ý vứt trên mặt đất, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Gian phòng nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệch Liễu Vô Đãi nửa quỳ trên mặt đất. Bên ngoài thân bò đầy lít nhít nhỏ bé nhện. Trong tay còn rũ cụp lấy cái kia thanh giác lương cung. Nàng nhìn xem hất lên màu đen áo choàng, ăn mặc đỏ đỏ chói tựa như phúc oa hoan hoan kẻ xông vào. Mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Chỉ có thể tới đây sao? Ghê tởm, nếu là một tiễn này, có thể đem cái kia trọng tài giết chết, đoạt lại trí nhớ của mình tốt biết bao nhiêu. Liễu Vô Đãi cảm thụ được thân thể khó chịu cùng bất lực. Vừa định rời khỏi nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực, liền nghe được cái kia kỳ trang dị phục kẻ xông vào nói. Là ta, Lý Nhật Thăng, Lý Ngang đỉnh đầu chiếu ra ngoài chơi nhà biệt danh. Liễu Vô Đãi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy Lý Ngang tiến lên một bước, mắt nhìn Liễu Vô Đãi tình trạng, trực tiếp hướng về sau người thả ra chìm ếch ám sát thuật kỹ năng. Liễu Vô Đãi trong nháy mắt cảm giác yết hầu bên trong tràn đầy ấm áp nước suối. Vô ý thức ọe ra, phun ra một đống lớn nhỏ bé nhện, cùng một đoàn quấn quanh ở cùng nhau tái nhợt sợi tơ. Lý Ngang kết thúc chìm ếch ám sát thuật, theo cái này đoàn sợi tơ bị phun ra. Liễu Vô Đãi lập tức cảm giác được trong cổ họng loại kia ngứa biến mất không thấy gì nữa. Đã không còn nhện tuôn ra. Nàng một bên nôn khan, một bên chống đỡ đầu gối chậm chạp đứng lên. Hai mắt phiếm hồng nhìn về phía Lý Ngang. Mở miệng nói ra, đa tạ, ngươi làm sao cũng tại cái này. Ta đi vào sinh Nam Vương mộng cảnh về sau. Giải quyết hai cái dị thường sự kiện. Về sau một mực dọc theo con đường đi. Đi tới căn này biệt thự, Lý Ngang nhìn về phía Liễu Vô Đãi, bình tĩnh nói, người đây, cùng ngươi không sai biệt lắm. Liễu Vô Đãi thanh âm có chút khàn khàn, tòa này phòng là cuối con đường, muốn tiếp tục thâm nhập sâu sinh Nam Vương mộng cảnh, tựa hồ chỉ có thể từ nơi này qua. Dứt lời, Liễu Vô Đãi tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ khẽ biến, đúng rồi. Căn phòng này có cái gọi Nelson trọng tài. Hắn sẽ gạt người cùng hắn chơi một cái chỉ có thể nói thật trò chơi. Đã bị ta giết, Lý Ngang lắc đầu nói. Cùng ta giảng một chút, người đến căn phòng này bên trong trải qua đi. Hắn cùng Liễu Vô Đãi mặt đối mặt đứng thẳng. Ngữ khí bình thản mà bình tĩnh. Hắn muốn biết rõ ràng, căn phòng chân chất bên trong còn có hay không những người khác. Cùng Liễu Vô Đãi vừa rồi có nghe hay không đến. Hắn tại tiết mục bên trong vấn đáp. Cách chương.